Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 611, đầu không thiết. Chúng ta chỉ có một yêu cầu, Tống Dật nhẹ giọng cười nói, hy vọng tương lai trong 3 năm, Tinh Diệu đầu tư điện ảnh, cũng có thể từ chúng ta phát hành, hơn nữa phát hành tiền thuê liền bảo trì trước mắt tỷ lệ. Ta không sẽ tăng thêm, các người cũng không muốn lại giảm, không có vấn đề, Hàn Ca không có suy nghĩ nhiều liền đã đáp, ứng, hắn biết Tống Dật là lo lắng, bọn họ giúp mình, đảo mắt lại đem bọn họ đá văng ra, nói thực ra, yêu cầu này không tính quá mức, hơn nữa cùng Trung Quốc ảnh nghiệp hợp tác cũng rất tốt. Hàn Ca cũng lười đi đổi phát hành phương. Như vậy đối với chính mình cũng không tốt lắm, cùng một nhà công ty hợp tác lâu rồi, quan hệ thiết một ít, tài năng nói lên, tựa như hiện tại, tìm bọn hắn hỗ trợ, bọn họ lại không có trốn tránh không để ý tới, có Hàn Tổng những lời này là được, chuyện kế tiếp các ngươi không cần lo lắng, thế nhưng Tống Tổng, ta có thể bảo chứng các ngươi nhất định là điện ảnh phát hành phương nhất. Nhưng không có thể bảo chứng các ngươi là duy nhất, bởi vì tương lai khả năng cũng sẽ có phát hành khác phương tham dự đi vào. Cái này không quan, hệ, Tống Dật cười cười, hắn cũng biết, bọn họ không quản được Tinh Diệu có mấy cái phát hành phương. Chỉ cần mình ra ở trong đó là được rồi. Vậy hảo, trước nói như vậy, bye bye, Liễu Nghiễm Nghĩa cân nhắc nửa giờ. Cửu Châu Quốc tế nguyện ý thêm 10 triệu, từ 9,2 ước thêm đến 9,3 ước, hắn vẫn là không hài lòng lắm, những người này bỏ đá xuống giếng hơi quá đáng, vốn hắn còn muốn chờ một chút, nhìn xem có hay không có ra giá vượt qua 9,3 ước, nếu có liền không kéo, thế nhưng đợi nửa giờ, không có chút nào kết quả, Liễu Nghiễm Nghĩa phiền muộn. Đám người này thật sự như vậy keo kiệt sao? Không nên xa hố chính mình 200 triệu mới được. Ít xa hố một ước lại không thể sao? Lại đợi nửa giờ, Liễu Nghiễm Nghĩa bắt đầu nghĩ thỏa hiệp. Hắn biết càng kéo dài xuống, đối với chính mình càng bất lợi. Vì vậy, Liễu Nghiễm Nghĩa còn là bấm Cửu Châu Quốc tế Chu Tổng điện thoại. Chu Tổng, ngài bao nhiêu lại thêm một chút a? Hơi ý tứ một lần liền đi, ta cũng không cùng ngài lại xoắn suýt, Liễu Tổng, hay là trước đừng vội mà cân nhắc, chúng ta bây giờ đang suy nghĩ trả lại có muốn hay không thu mua ra ảnh. Liễu Nghiễm Nghĩa, nhất thời mộng vòng, như thế nào trả lại cân nhắc có muốn hay không sao? Được rồi, 9,3 ước liền 9,3 ước a, ta cũng không nhiều lời. Liễu Nghiễm Nghĩa vội vàng nói, 8,3 ức vàng đều muốn cân nhắc có muốn hay không, bây giờ không phải là giá vấn đề tiền, ngươi còn là lại đều điện thoại của chúng ta à. Chu Hoa nói xong liền cúp điện thoại, Liễu Nghiễm Nghĩa càng choáng luôn, 8,3 ức đều không nhất định phải, ngươi là uống lộn thuốc chứ. Chu Hoa tự nhiên là bởi vì nhận được Trung Quốc ảnh nghiệp thả ra tin tức. Bất luận nhà ai công ty thu mua ra ảnh, bọn họ sau này liền đình chỉ hướng này nhà công ty cung cấp mảnh nguyên. Ban đầu nghe được tin tức này Chu Hoa lại càng hoảng sợ. Chơi lớn như vậy, khôi hài đâu a? Hắn ý thức được Trung Quốc ảnh nghiệp là thực vừa muốn đem ra ảnh triệt để mang chết rồi. Không chỉ để cho ngươi đóng cửa, còn muốn cho người cũng không dám thu mua công ty của các ngươi. Vốn ra ảnh nếu cầm công ty bán đi, khả năng chỉ là thiệt thòi một chút tiền. Bây giờ là muốn chỉnh đến không ai dám thu mua công ty của các ngươi. Cái này thật sự là bệnh thiếu máu. Đây là bao nhiêu thù bao nhiêu oán tài năng làm như vậy a? Nhưng này chung quy sự việc liên quan trọng đại. Chu Hoa trong lúc nhất thời cũng cầm bất định chủ ý. Chung quy bây giờ Trung Quốc ảnh nghiệp đã là phòng bán vé bài danh đệ tam phát hành công ty. Hơn nữa bọn họ còn có Hàn Ca đối tượng hợp tác. Muốn thực đình chỉ cung cấp mảnh nguyên. Cửu Châu tổn thất xác thực phi thường lớn. cho nên công ty lập tức triệu khai tạm thời cao tầng đại hội. Thảo luận đến cùng trả lại có muốn hay không thu mua Gia Ảnh. Ta cảm thấy có Trung Quốc ảnh nghiệp chỉ là hù dọa người. Bọn họ không dám thực đoạn mảnh của chúng ta nguyên. Chúng ta là tổn thất. Bọn họ liền không tổn thất sao? Giả thiết Trung Quốc ảnh nghiệp phát hành điện ảnh luôn phòng bán vé là 100 ước. Dựa theo tình hình chung, chúng ta thu vào 57 ước. Trung Quốc ảnh nghiệp cũng chỉ có vài tỷ thu vào. Tuy yếu có tổn thất, nhưng nhìn xem ai tổn thất càng lớn. Cho nên ta không đồng ý mạo hiểm như vậy. Không không, chúng ta cùng Trung Quốc ảnh nghiệp thể lượng không đồng nhất. Bọn họ là làm phát hành công ty nhỏ. Chúng ta là đại dạp chiếu phim. Không nên như vậy so sánh. Cho nên người cảm thấy chúng ta có thể dùng 57 ức tổn thất đổi chung. Quốc ảnh nghiệp vài tỷ. Vì cái gì nhất định phải nhà này tiểu ảnh viện đâu này? Căn bản không có quá lớn lợi ích đáng nói. Ta không đề nghị thu mua bọn họ. Rất hiển nhiên, Trung Quốc ảnh nghiệp làm như vậy là muốn chính mình ăn Gia Ảnh. Liền xem chúng ta để cho hay không bước. Ta vẫn cảm thấy, cho dù chúng ta thu mua Gia Ảnh, Trung Quốc ảnh nghiệp cũng chưa chắc dám cắt mảnh của chúng ta nguyên. Người chớ quên, Trung Quốc ảnh nghiệp cùng Tinh Diệu bây giờ là quan hệ mật thiết. Có lẽ chuyện này Hàn Ca cũng tham dự. Người này làm việc, chưa bao giờ có thể ân lẽ thường phỏng đoán. Ăn hắn thiệt thòi người còn thiếu sao? Vậy chúng ta cùng với Hàn Ca đánh cuộc một keo. Ta sẽ không sợ hắn. Nếu như bọn họ thực cho đoạn sao? Chúng ta thị trường số định mức đệ tam vị trí liền giữ không được. Tổn thất ngươi tới gánh chịu. Hiện tại chúng ta vững bước phát triển chậm rãi tăng cường là tốt. Rồi, thực không cần phải bởi vì nhà này tiểu ảnh viện đi đánh bạc. Một nhà tại cả nước chỉ có 80 nhiều Cinemax tiểu ảnh viện. Đưa cho bọn họ thì như thế nào? Không cần gây thêm rắc rối nữa. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bọn họ thảo luận. Rất rõ ràng là phái cấp tiến cùng phái bảo thủ hai loại thái độ. Có nghĩ đụng một cái ăn nhiều một chút, có chỉ muốn bảo vệ tốt địa bàn của mình là được rồi. Tại một ít cao tầng, phái bảo thủ chiếm được tỷ lệ hiển nhiên nhiều hơn một chút. Bọn họ vì ích lợi của mình suy nghĩ, hiện tại thời gian trôi qua rất tốt, muốn nhiều như vậy làm gì vậy? Công ty nếu có thể kiếm tiền, tự nhiên tất cả đều vui vẻ, nhưng nếu kháo, đánh bạc, tới kiếm tiền, kia hay là thôi đi. Người công ty nghĩ phát triển tăng cường, khác cầm ích lợi của chúng ta làm tiền đặt cược. Chung quy công ty nếu là thật thua lỗ, tổn thất là tiền của bọn hắn. Cuối cùng, tại hội nghị bỏ phiếu biểu quyết, vượt qua 2/3 cao tầng đề nghị buông tha cho Gia Ảnh. Liền Cửu Châu Quốc tế đều bỏ qua. Cái khác tiểu ảnh viện dĩ nhiên là càng không cần phải nói. Thể lượng càng nhỏ rạp chiếu phim, càng lo lắng Trung Quốc ảnh nghiệp đoạn tuyệt mảnh nguyên. Bởi vì bọn họ biết, càng nhỏ, càng đối với Trung Quốc ảnh nghiệp không tạo thành uy hiếp. Rõ ràng nhất ví dụ chính là Gia Ảnh. Nói đoạn liền đoạn ngươi mảnh nguyên, nhân ra căn bản không có ảnh hưởng gì, nhưng ngươi nhất định phải chết. Liễu Nghiễm Nghĩa trợn tròn mắt, hiện tại 8 ức thật sự đều không ai muốn. Hắn rất hối hận, vì cái gì lúc trước còn muốn do dự lâu như vậy. 9. 3 ức gắn cho Cửu Châu Quốc tế không được sao? Bây giờ là càng thiệt thòi càng nhiều. Bên kia, Hàn Ca cũng nhận được Tiếu Tiểu Băng tin tức. Đã biết Liễu Nghiễm Nghĩa hiện tại đối mặt khốn cảnh. Hàn Ca nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết mình đánh bạc thắng. Cửu Châu Quốc tế không có kiên trì thu mua Gia Ảnh. Kỳ thật cho dù bọn họ thu mua, Trung Quốc ảnh nghiệp cũng vẫn sẽ hướng bọn họ cung cấp mảnh nguyên. Hiện tại chính mình đều có thể ra mặt. Hơn nữa giá cả khẳng định có thể áp đến một cái tân thấp. Này sóng kiếm lợi lớn. Hắn hiện tại thu mua Gia Ảnh. Cho dù lập tức qua tay bán đi, cũng có thể lợi nhuận cái vài tỷ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,